Mời các bạn đến với tập 181 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại một like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 181. Cảm thụ bàn tay run rẩy của hắn, Từ Chỉ Tình đột nhiên hiểu rõ tuy hắn đang ép Nguyễn Nha Nhi, nhưng cũng là ép bản thân chính mình. Từ Tiểu Thư nhịn không được lắc đầu. Ta cuối cùng biết rồi, ngươi còn đối xử với chính mình còn ác độc hơn đối với nàng nữa. Lâm Văn Vinh lẳng lặng cầm tay nàng xem như đáp lại. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Ngọc Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Quốc sư, Tả Vương, các người hãy lùi ra, ta muốn nói chuyện riêng một mình với Lâm Tướng Quân. Lộc Đông Tán và Ba Đức Lỗ lẳng lặng lui ra ngoài, mấy người Hồ Bất Quy cũng thức thời lui ra theo. Nhìn thấy Lâm Văn Vinh giữ chặt tay Từ Quân Sư bất động, Ngọc Gia dùng âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tướng Quân, ta muốn một mình nói chuyện với ngươi. Không cần, Lâm Văn Vinh kiên định lắc đầu. Trên bàn đàm phán ta không giấu Từ Tiểu Thư điều gì. Nhưng ta muốn mời Từ Tiểu Thư tạm thời ly khai một lát. Nguyệt Nha Nhi đứng dậy đột nhiên cao giọng. Ta nói không cần. Lâm Văn Vinh trừng mắt càng giữ chặt tay Từ Chỉ Tình hơn. Cũng không biết hắn sợ cái gì. Kim đao khả hãn giận đến mức ngực phập phồng dữ dội. Hàm răng ngọc cắn chặt nhìn thẳng vào hắn hai mắt rơm rớm. Từ Chỉ Tình vội vàng giật khỏi tay hắn cười nói. Nếu đại khả hãn có chuyện quan trọng cầm một mình thương lượng với ngươi. Việc có liên quan đến hai nước, ta lưu lại đây quả thật không tiện. Đại khả hãn, ngươi từ từ nói chuyện với hắn đi. Chỉ Tình cáo từ. Từ Tiểu Thư xoay người bước đi, Lâm Văn Vinh vội vàng kéo ống tay áo nàng nhưng lại chụp vào khoảng không. Kim đao khả hãn nhìn hắn cười lạnh. Sao? Ngươi sợ ta sao? Vừa lúc nãy Lâm Tướng Quân còn ung dung đàm phán, ngừng chiến, bồi thường, chia đất, giảm người. Ngươi có thể nghĩ đến tất cả những thủ đoạn tàn khốc, toàn bộ đều đổ hết trên người ta, uy phong lắm mà. Sao bây giờ lại sợ hãi như thế? Không ai nghi ngờ sự thông minh của Nguyệt Nha Nhi, Lâm Văn Vinh đưa ra vài điều kiện khó khăn, chính là gián tiếp dùng bốn điều này làm cớ để đàm phán. Tuy kín kẽ nhưng lại bị nữ tử người Hồ này vừa liếc mắt là đã thấy ngay. Ta sợ cái gì? Đưa mắt nhìn cả căn lều bạt trống rỗng, chỉ còn lại có hai người. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, nhìn Ngọc Già hai mắt ướt lệ, nhịn không được, tâm phiền ý loạn, khoát khoát tay tức giận. Không được khóc, khóc không đẹp bằng Từ Tiểu Thư đâu. Ngọc Già vỗ bản nức nở. Ta muốn khóc, cho dù ta là người con gái xấu nhất thế gian, người cũng vĩnh viễn không được xen vào. Nhìn mớ tóc mai trắng như tuyết của nàng, Lâm Văn Vinh lắc đầu vô lực. Xin người nhớ cho, ngươi là kim đao khả hãn, mà mỗi người trên thảo nguyên đều kính sợ. Không nên chưa gì đã rơi lệ, khiến người ta cười cho đó. Kim đao khả hãn thì sao? Nguyệt Nha Nhi cả giận. Kiếp này nàng chỉ khóc trước mặt một người. Người này lại hết lần này tới lần khác lừa gạt nàng, thích làm nàng bị thương tổn. Chẳng lẽ ngươi không lừa gạt ta sao? Lâm Văn Vinh nhịn không được vẫn hận nói. Ai cố ý đào ta tới Hưng Khánh, tới Ba Ngạn Hào Đặc, xuất hiện trước mặt ta, chủ ý biến thành tù binh cho ta. Nếu không nhờ ta thông minh lành trí, đã sớm rơi vào ma trường của ngươi rồi. Ngươi chỉ thích tưởng tượng, ngươi nghĩ ngươi là đại nhân vật cái gì cũng giỏi sao? Ngọc Già cười lạnh. Ta xuất hiện ở Hưng Khánh Phủ là vì ta thích tự mình thu thập tin tình báo của Đại Hoa. Về phần ngươi thì sư phụ Lộc Đông Tán có nhắc tới vài lần trước mặt ta. Mà ở Đại Hoa cũng có không ít người lưu truyền sự tích về ngươi. Do đó ta thuận tiện chú ý ngươi một chút. Ở Hưng Khánh Phủ việc hành thích Lý Thái và ngươi đích xác chính là một tay ta lập mưu. Nhưng khi ta xuất hiện ở Ba Ngạn Hào Đặc là bởi vì ta muốn về Khắc Tư Nhĩ. Do không thận trọng rơi vào tay ngươi. Tất cả những việc đó đều là ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ rằng ta với tư cách là đương kim đao khả hãn lại cố ý dẫn dụ ngươi à? Nói đùa. Nếu sớm biết ngươi ở đó, hơn 10 vạn đại quân của ta sớm đã giết sạch các ngươi rồi. Nguyên do là như vậy. Lão Tử thật sự là hiểu lầm. Hắn ngượng quá thành giận. Vậy sau khi ngươi rơi vào tay ta thì sao? Nghĩ ra đủ loại thủ đoạn đối phó với ta? Vọng tưởng thần phục được ta? Việc này ta nói cậu ăn không? Mặt Ngọc Già nổi lên màu đỏ như bôi phấn. Nàng nói khẽ. Có lẽ là ta có chút thủ đoạn, nhưng ta rơi vào trong tay ngươi, có biện pháp thoát thân nào tốt hơn không? Điều tiếc nuối duy nhất là lúc đó ta đã coi thường ngươi. Đáng hận là ta đã quên câu ngạn ngữ xưa, giết địch 3.000 phải tốn 800. Nói như vậy, đều là ngoài ý muốn của ngươi cả hay sao? Ngoài ý muốn, việc ngoài ý muốn đẹp nhất. Ngọc Già than khẽ, nụ cười hòa nước mắt làm lòng người tê dại. Quả nhiên là việc ngoài ý muốn đẹp nhất trong đời. Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn thăm thẳm, hắn ngượng ngùng trầm mặc, rồi lẳng lặng quay đầu đi, tránh né ánh mắt của nàng. Hòa Lão Công, xin người gọi tên ta bằng tiếng Đại Hoa. Lâm Tam Hòa Lão Công. Muốn lấy mạng người ta à? Hắn vội vàng hít mạnh một hơi, chậm chậm xoay người đi, lắc đầu trịnh trọng. Đại khả hãn, có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi. Hiện giờ chúng ta đang đàm phán, không phải nói về việc khác, xin người nghiêm túc một chút. Ngọc Gia cắn chặt răng, vô thanh vô tức hơi hạ mắt xuống. Người muốn đàm phán với ta à? Không phải là ta muốn, chuyện này vốn là do người đột quyết các người đưa ra. Tốt lắm. Kim Đào khả hãn phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy. Bổn hãn bây giờ đáp lại ngươi. Lâm đại nhân, bốn điều kiện ngươi đưa ra, ta không đáp ứng điểm nào hết. Ngươi chắc chứ? Lâm Văn Vinh cười lạnh, nhìn gương mặt sạm nắng đen tui của hắn, thân hình Ngọc Già run lên. Chắc thì sao? Tạt Nhi Mộc là nhi tử của Bì Gia khả hãn, hy sinh vì Thảo Nguyên, chính là vì vinh dự của hắn, vì hạnh phúc của tộc nhân ta. Ngọc Già thật làm ngọc vỡ, chứ không muốn làm ngói lành, tuyệt không chịu sức ép của ngươi đâu. Nhìn thân thể mềm mại của nàng không ngớt run rẩy, Lâm Văn Vinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Hay cho một câu thà làm ngọc vỡ chứ không muốn làm ngói lành. Đại khả hãn, việc này đem ra ngoài nói, kích động dân chúng đột quyết của ngươi thì còn được. Nhưng đừng nhắc tới trước mặt ta. Lâm Mộ không phải là loại người dễ kích động. Ta có thể nói không khách khí. Nếu ngươi có dũng khí thí bỏ Tát Nhĩ Mộc, phụ hãn ngươi cũng sẽ không giao trọng trách ngàn cân này cho ngươi. Ngươi... Sắc mặt Ngọc Già trắng bệch, răng nghiến chặt, có thể nghe được tiếng kẹt kẹt, ngực phập phồng dồn dập, đến cả những ngón tay cũng đã run rẩy. Lâm Văn Vinh làm như không phát hiện ra ánh mắt của nàng, chỉ lắc lắc đầu, cười lạnh nói tiếp. Thoái lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự hy sinh Tát Nhĩ Mộc, tộc nhân của ngươi có thể nhờ đó mà đạt được hạnh phúc không? Đánh hay không đánh, ngươi chết hay không chết, đây thật sự là một giả thiết rất buồn cười. Ngọc Già tiểu thư, việc lừa gạt người khác cố nhiên là đáng hận, lừa gạt mình thì vừa đáng thương lại vừa bi ai đó. Từng tiếng hắn nói ra lạnh như băng giá, nhưng phá nát tâm hồn của Ngọc Già. Kim Đao khả hãn vô lực nhắm mắt, chán nản ngã ngồi xuống ghế. Ngươi sớm đã nhìn ra tử huyệt của ta rồi. Nhìn lẫn nhau thôi. Ngươi thương lượng với ta, không phải cũng tìm tử huyệt của ta sao? Đó chẳng phải là hạnh phúc của ngươi à? Điều đó có phải là hạnh phúc không? Ngươi cũng đừng hỏi. Ngọc Già cắn răng nổi giận lớn tiếng đứng phắt dậy, mắt lóe hàn quang. Đã như vậy thì chúng ta nói trắng ra đi. Bốn điều kiện này của ngươi, cái nào cũng hà khắc, không chỉ ta, mà cả dân chúng đột quyết cũng tuyệt không đáp ứng. Chưa chắc. Lâm Văn Vinh ung dung, chỉ cần đại khả hãn có thể ngồi xuống nói chuyện, chắc chắn sẽ tìm được con đường giải quyết, chẳng biết người có nguyện ý hay không. Hắn từ từ ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn vào Nguyệt Nha Nhi, không nói một lời. Bộ dáng thâm trầm, Nguyệt Nha Nhi hận đến ngứa răng, chỉ muốn đấm vào mặt hắn một quyền. Ta đếm ba tiếng, nếu người vẫn không ngồi xuống thì không cần nói chuyện nữa. Hắn đưa tay ra cười nhạt. Một, hai, ba, người dám. Kim Đao khả hãn kêu lên một tiếng, mặt giận đến đỏ bừng, gạt ghế, quay lưng về phía hắn ngồi xuống. Đàm phán như vậy quả thật là thế gian hiếm có. Hắn lắc đầu cười khổ, như thế cũng đã toại tâm nguyện của hắn rồi. Nếu chính diện nói chuyện với Ngọc Già, đến lúc mấu chốt, nếu hắn không cứng rắn được, hắn cũng sẽ không nắm chắc gì cả. Bốn điều kiện, chúng ta có thể từng bước đàm phán. Về điều kiện thứ nhất, đại khả hãn có dị nghị gì không? So với ba điều kia, điều kiện thứ nhất quả thực quá sức nhân từ. Ngọc Già hừ một tiếng lạnh nhạt đáp. Ta tán thành ngưng chiến, nhưng việc chiêu cáo thiên hạ thì hơi khó xử. Còn nữa, một mảnh giấy có thể giữ được tới 50 năm không? Chẳng biết người ngốc hay là giả ngốc. Vậy người muốn giữ bao nhiêu năm? Tối đa 30. Ngọc Già ngẩn người, đột nhiên phẫn nộ, vỗ ghế. Lại đùa ta, tên giả hoạt này, lừa đảo này. Lâm Văn Vinh cười lạnh. Đại khả hãn, tất cả mọi người đều là người thông minh. Ai lừa ai lúc này cũng rất khó nói. Ngọc Gia cắn răng quật cường, khẽ khẽ thở dài. Lừa đảo thông minh. Việc chiêu cáo thiên hạ cũng chỉ là viết vài tờ văn tự, có thể viết ra vô số những giọng điệu khác nhau. Ta không tin ngươi chỉ cần nói mấy câu như vậy mà nghĩ không ra. Lâm Văn Vinh lạnh lùng khoát tay. Nói thật đi, đại khả hãn có đáp ứng điều kiện thứ nhất hay không? Nguyệt Nha Nhi kiên định lắc đầu. Đàm phán tất cả điều kiện, ta sẽ thống nhất suy nghĩ. Bây giờ ngươi hỏi ta, không có tác dụng gì cả. Nhà đầu này rất thông minh. Nàng cố ý thống nhất bốn điều kiện thành một, muốn lấy một điểm nào trong đó, rồi gây áp lực cho đối thủ, buộc hắn nhượng bộ một bước. Lâm Văn Vinh cũng không đi sâu thêm, lạnh lùng nói. Điều kiện thứ hai, tống nộp 20 năm. Ngọc Gia đứng lên, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Nhiều nhất một năm. 20 năm. Một năm. Ngọc Già phẫn nộ vỗ ghế, Lâm Văn Vinh nện mạnh xuống mặt bàn chát một tiếng. Ta nói 20 năm, một năm cũng không được thiếu. Ngươi giết ta đi. Ngọc Già gầm lên một tiếng kinh thiên, phẫn nộ một cước đá bay cái ghế, Chạt một tiếng, ghế nện vào chiếc bàn đàm phán, gỗ vụn bay tung tóe. Hai người đồng thời trợn mắt nhìn nhau như hai con sư tử phẫn nộ, không ai chịu lùi một bước. Mọi người bên ngoài nghe bên trong phòng nổi lên tiếng đổ vỡ ầm ầm, điếc tai nhức óc, giống như muốn lật đổ cả căn lều, không giống như đàm phán mà dường như đang đánh nhau. Chỉ có điều chủ soái song phương chưa nói gì nên không có ai dám can đảm đi vào. Đừng dùng chữ giết người ra hù dọa ta, việc này chẳng có gì vinh quang cả đâu. Lâm Văn Vinh than nhẹ. Nhưng ta đã giết người một lần. Ngọc Già quay đầu đi, lệ quang rưng rưng. 5 năm, đây là cực hạn của ta. 10 năm, đây cũng là cực hạn của ta. Thần sắc Lâm Văn Vinh vô cùng lạnh lùng, căn bản không để cho nàng có cơ hội phản bác. Điều kiện thứ 3, phía nam 3000 hào đặc. Kim Đao Khả Hãn đã đỡ kích động, hai mắt lạnh như băng. Ngươi muốn buộc ta chia cắt lãnh thổ, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa. Đây là thiên hạ của người đột quyết chúng ta. Nói thật chứ, cho dù ngươi chiếm được 3000 hào đặc, ngươi tự nhận xem, ngươi có khả năng bảo vệ được mấy ngày. Trên mặt nàng tuy có vẻ khinh thường và khinh miệt, nhưng lời nói xem ra cũng rất thật tình. Bảo vệ hả? Đó là việc của ta, đại khả hãn bất tất phải lo. Lâm Văn Vinh bình tĩnh nói, ta muốn nhắc ngươi, bây giờ ngươi không có lựa chọn. Ngọc Gia bi phẫn nắm tay chặt cứng. Ta cũng nói cho tên độc ác nhà ngươi biết, nếu ngươi chia cắt đất chúng ta, ta và Tát Nhi Mộc tương lai sẽ trở thành tội nhân của Thảo Nguyên, không còn mặt mũi gặp lại dân chúng của chúng ta, gặp lại phụ hãn của ta. Nếu thật sự là như thế, vậy không bằng để cho ta và Tát Nhi Mộc cùng nhau chết luôn đi. Nói tới phần này, phía trước tựa hồ đã hoàn toàn là một ngõ cụt rồi, căn bản không tìm thấy con đường ra. Lâm Văn Vinh hít sâu một hơi. Được rồi, ta lùi một bước. 3000 hào đặc có thể không thoát ly đột quyết. Ngọc Gia ngẩn người. Ngươi nói thật à? Hắn trịnh trọng gật đầu. Điều ta nói đương nhiên phải tin chứ. 3000 hào đặc vẫn coi như là đất đai của người đột quyết các ngươi. Nhưng đại khả hãn phải đáp ứng ta một điều kiện. Vài trăm dặm về phía nam 3000 hào đặc này, tuy vẫn thuộc về các ngươi, nhưng ngươi phải biến nó thành khối tự do mậu dịch giữa Đại Hoa và đột quyết. Khu tự do mậu dịch? Kim Đạo Khả Hãn cả kinh. Ý gì đây? Trong khu tự do mậu dịch, song phương không được phép đóng quân, chỉ để lại cảnh sát duy trì trị an. Xin đại khả hãn hạ chỉ cho phép thương nhân Đại Hoa được tự do tiến hành đầu tư và giao dịch hàng hóa, cho phép dân chúng hai nước tự do đi lại, thông thương, thông hôn, thông bưu, thông hàng, cho phép văn hóa hai nước được tự do truyền bá. Đồng thời, Đại Hoa ta sẽ phái ra nhân viên chuyên môn và bộ phận dân chúng tới đây truyền thụ thi họa lễ nhạc, các loại nông canh, kiến trúc xây dựng, các kỹ xảo vĩ đại của Đại Hoa. Người đột quyết cũng sẽ truyền thụ cho chúng ta kỹ xạ và các kỹ nghệ khác. Chúng ta sẽ xây dựng bên trong khu mậu dịch thật nhiều phòng xá lầu các để dân chúng hai nước ở lại. Tiền thu thuế trong khu tự do mậu dịch có thể do hai nước ấn định tỷ lệ chia nhau. Ngọc Già là một nhân vật thông minh như thế nào? Vừa nghe vài câu là mặt trắng bệch ra, cả người nàng run rẩy chỉ vào mũi hắn nói: "Hay cho một cái khu tự do mậu dịch, ngươi lòng lang dạ sói." Lâm Văn Vinh lặng lẽ lắc đầu. Đại khả hãn nói gì ta không rõ. Đề nghị của ta là không cần người chia cắt lãnh thổ, lại có thể cải thiện cuộc sống của người đột quyết, làm lành mạnh quan hệ hai nước, có thể nói là song thắng chi kế. Sao lại gọi là lòng lang dạ sói? Ngọc Gia ngửa mặt lên trời thở dài, vừa bi phẫn vừa phẫn nộ. Bây giờ ta mới hiểu được, ngươi đưa ra thỉnh cầu chia đất, rồi làm bộ từ bi lùi một bước, căn bản là mưu kế của ngươi từ trước rồi. Ngay từ đầu ngươi cũng không có ý định chiếm cứ 3000 hào đặc, bởi vì ngươi biết rõ không thể chiếm cứ nó. Chủ ý của ngươi là về khu tự do mậu dịch này. Nói thì dễ nghe, cái gì đầu tư mậu dịch truyền bá văn hóa, ngươi chỉ muốn người đột quyết chúng ta đọc thi thư, cày cấy ruộng vườn ở trong lầu cát. Một khi chúng ta bị cuộc sống an giật này ảnh hưởng, còn ai lưu luyến tới lưng ngựa trứng bồng phiêu bạt du mục? Có khu mậu dịch này, cả Thảo Nguyên sẽ không an bình nữa, càng ngày càng nhiều tộc nhân sẽ thích kiểu sống thế này. Chỉ cần chúng ta ly khai lưng ngựa, lúc đó coi như đột quyết tự phế võ công, tất cả sẽ là không công tự phá. Còn ngươi, muốn thông thương, thông hôn, thông hàng, chẳng qua là vì muốn đột quyết và Đại Hoa dung hợp với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Như thế, vài trăm dặm 3000 hào đặc này đương nhiên trở thành một vùng đất ngăn cách tự nhiên giữa Đại Hoa và đột quyết. Thiết kỵ đột quyết chúng ta rốt cuộc không thể tiến qua được nữa. Ngươi muốn một vốn vạn lời, dứt tuyệt hậu hoạn. Điều này không phải lòng lang dạ sói thì là gì? Nguyệt Nha Nhi nói ra từng chữ đều là những từ lợi hại nhất trên thế giới này. Xâm lược về văn hóa so với chiếm lĩnh một khối đất đai thì không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Lòng lang dạ sói. Nhìn gương mặt bi phẫn của Kim Đao Khả Hãn, Lâm Văn Vinh đột nhiên cười to, lắc đầu không ngừng. Tiếng cười của hắn tuy cuồng ngạo, nhưng ánh mắt lại trong suốt, trong đồng tử phản chiếu một gương mặt mỹ lệ. Ngọc Già ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tim như bị dao cắt. Không cho ngươi cười. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn nàng ung dung nói. Đại Khả Hãn, Ngày xưa người từng nói với ta nguyên nhân người đột quyết tiến công Đại Hoa là bởi vì ông trời không công bình, đem bao nhiêu đất đai phì nhiêu ban cho Đại Hoa, do đó các người muốn cướp lấy giang sơn Đại Hoa, đảm bảo cho dân chúng các người được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, có phải thế không? Vậy thì sao? Nguyệt Nhàn Nhi cắn răng. Vậy thì tốt. Lâm Vật Bình cười lạnh. Ta muốn hỏi một câu, Đại Khả Hãn có nghĩ tới việc này không? Nếu có một ngày các người thật sự chiếm được giang sơn Đại Hoa, người và tộc nhân sẽ có một cuộc sống như thế nào? Họ còn có thể giống như trước được nữa không? Ở Đại Thảo Nguyên cưỡi ngựa bắn tên, ở trong trứng bồng nữa không? Ngọc Già suy tư một chút, sắc mặt trắng bệch, không dám trả lời à? Hắn phẫn nộ cười to. Để ta nói cho người rõ. Lúc đó họ đọc thi thư, cày ruộng, ở lâu các, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Giấc mộng theo đuổi mấy trăm năm của các người là muốn dân chúng có cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ điều kiện của ta có thể làm cho các người được như vậy. Vì sao các người không dám nhận, tự mình và vào mặt mình sao? Kim Đao Khả Hãn ngượng ngùng phẫn nộ, không thể nào biện bác, vô cùng giận dữ, một cước đá chiếc ghế bay về phía hắn. Ngượng quá, thành giận cũng vô dụng. Lâm Vân Vinh mặt nghiêm lại chậm chậm nói. Đừng nói ta không cho người cơ hội, ta đã lùi một bước rồi, giữa chia cắt và thành lập khu tự do mậu dịch, người tự mình chọn lấy. Hai con đường này đều rơi vào trong vòng vây của hắn, căn bản không thể nào lựa chọn được. Ngọc Gia ngẩng đầu tức giận, mắt trào lệ. Nếu ta không chọn cái nào cả thì sao? Hắn nhẹ nhàng đáp. Đàm phán vẫn là đàm phán, nhưng sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn thôi. Hy vọng Đại Khả Hãn hiểu được. Người có biết ta bây giờ có cảm giác gì không? Nguyệt Nha Nhi lặng lẽ nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt dần đi. Trước giờ, ta mỗi ngày đều muốn gặp ngươi, nằm mơ cũng muốn nói chuyện với ngươi. Nhưng hôm nay khi đứng trước mặt ngươi, ta lại hy vọng mình chết nhanh hơn một chút. Chỉ có như vậy, ngươi mới không áp bức ta nữa. Với độc châm do sư phó tỷ tỷ cấy vào cơ thể Ngọc Già, tánh mạng nàng chỉ còn vài ngày nữa. Nhìn ánh mắt phờ phạc của Ngọc Già, trong lòng Lâm Văn Vinh như bị ngàn cân cự thạch đè lên. Hít thở khó khăn, mãi lâu sau vẫn không nói lên lời. Hòa lão công, ta hỏi ngươi một việc. Ngọc Già nhìn hắn hỏi. Lâm Văn Vinh thở dài, nắm chặt bàn tay, giữa ngón tay ẩn ẩn màu đỏ bầm. Nếu ngươi không gọi tên đột quyết của ta, ta có thể trả lời ngươi 10 việc. Ta gọi là việc của ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi không thích trả lời thì không lên tiếng là được. Nguyệt Nha Nhi nổi giận. Nhìn nàng trợn tròn mắt, nghiến răng giận dữ, Lâm Văn Vinh bất lực nói. Được, ngươi hỏi đi. Ngọc Già liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên ôn nhu vô cùng, cúi đầu nói nhỏ. Nếu là có một ngày ta chết đi, ngươi có nhớ ta không? Trong lòng Lâm Văn Vinh quặn lại, cả giận nói. Nói linh tinh cái gì thế? Ngươi không chết đâu. Nhìn cách ngươi nói dối rất khó coi đó. Ngọc Già mỉm cười nhìn hắn, lặng lặng quay đầu đi, bờ vai nhu nhược run rẩy. Ta chết, không cho ngươi nhớ tới ta. Giống như khi ngươi chết, ta chẳng hề nhớ ngươi chút nào cả. Chát, Lâm Văn Vinh đập bàn thật mạnh, vài vết đỏ li ti không thể thấy rõ hẳn lên mặt bàn. Cái gì mà ngươi nhớ ta nhớ ngươi chứ? Bây giờ là lúc đàm phán, bốn điều kiện đó, cuối cùng là muốn hòa hay muốn chiến, ngươi tự mình nghĩ kỹ đi. Ngọc Già quay phát người lại, tuy nước mắt giàn giụa, ánh mắt lại lạnh như băng, nàng lạnh lùng nói. Ngươi muốn giữ Tát Nhi Mộc ở Đại Hoa 10 năm sao? Lâm đại nhân, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Giam giữ Khả Hãn là một đại sỉ nhục, ngươi cảm thấy vạn dân đột quyết ta sẽ đồng ý sao? Vì tôn nghiêm của Thảo Nguyên, họ chắc chắn không tiếc sinh mạng của mình quyết một trận sống mãi với người Đại Hoa. Giam giữ, ta nói giam giữ bao giờ chứ? Lâm Vân Vinh cười lạnh nói. Đại Khả Hãn, đừng có coi thường ta quá đáng. Đại Hoa chúng ta có một cụm từ rất lãng mạn, gọi là du học. Tiểu Khả Hãn ngưỡng mộ văn hóa đại bác tinh thâm của Đại Hoa, không tiếc tự mình tới tận nơi, cầu học ngàn dặm, du lịch khắp nơi, bái phỏng danh sư. Sau hơn 10 năm học hành tài sẽ hồi quốc, thi triển bổn sự kinh người, tạo phúc cho vạn dân đột quyết. Đấy là một truyền kỳ mỹ lệ biết bao nhiêu. Thân thể Ngọc Già bị giật nảy lên bi phẫn. Đồng hóa tục lệ Thảo Nguyên ta, gọi là tự do mậu dịch. Giam giữ đột quyết Khả Hãn ta, lại đưa ra một mỹ kỳ danh là du lịch cầu học. Lâm đại nhân, ngươi đem tất cả những việc này suy tính kỹ rồi, tâm kế hay lắm, thủ đoạn ghê thật. Lâm Văn Vinh lắc đầu than nhẹ. Dung hợp dân tộc vốn là xu thế thời đại, làm sao lại bảo là ta tâm kế? Ngươi nghĩ xem, những năm gần đây, hai nước chúng ta giao chiến không ngừng, máu chảy thành sông, nhưng việc buôn bán vụng trộm trong dân gian đã có bao giờ đình chỉ chưa? Đến cả biển chết cũng có chôn một đôi uyên ương giữa hai nước khác nhau. Việc thông thương, thông hôn, thông hàng có gì là sai chứ? Vậy ngươi giam giữ Tát Nhĩ Mộc gọi là cái gì? Kim Đào Khả Hãn giận dữ lớn tiếng hỏi. Hắn còn nhỏ, giống như một viên ngọc thô, vạn nhất ngươi dạy hắn cầm ký thư họa, thi từ ca phú, xây dựng kiến trúc. Dạy cái này không tốt à? Lâm Văn Vinh lạnh lùng nói, có rất nhiều người muốn học mà không được học đó. Ngọc Gia trợn tròn mắt giận mắng, học theo ngươi, tương lai hắn trở lại Thảo Nguyên, chỉ sợ đến cả ngựa cũng không cưỡi được nữa. Tát Nhĩ Mộc là một con hùng ưng dương cánh bay lượn quanh Thảo Nguyên, là người đứng đầu cả Thảo Nguyên trong tương lai. Ngươi làm như thế, bảo hắn làm sao lãnh đạo được dân chúng đột quyết. Lãnh đạo dân chúng là dựa vào đầu óc, không phải dựa vào kỵ mã bắn tên. Đạo lý này, ngươi hiểu hơn ra nhiều. Ta không rõ, ta vĩnh viễn không hiểu được. Ngọc Gia gào lên một tiếng, xô cái bàn trước mặt, nước mắt đầy mặt. Ngươi chăm chăm chỉ muốn làm đột quyết ta yếu đi, nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu không có Tát Nhĩ Mộc, đại khả hắn chỉ là một cái xác không hồn. Muốn bảo trụ được hắn vị cho Tát Nhĩ Mộc, nàng phải đối mặt với bao nhiêu gian khổ. Nàng trơ trọi một mình trên Thảo Nguyên kiên trì 10 năm. 10 năm đó, cuộc đời có mấy cái 10 năm đây? Ngươi có nghĩ cho ta không, cái tên độc ác này? Nàng đứng đó, đức nở khóc, mặc cho nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống, trong nháy mắt ướt đẫm ngực áo. Đây là việc mà đại khả hắn phải nghĩ kỹ, không quan hệ với đại hoa chúng ta. Hắn cắn chặt răng, hai mắt bất tri bất giác ươn ướt, cúi đầu tránh né màn lệ quang của nàng. Wow! Ngọc Gia phẫn nộ đến cực điểm gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh một cái lên mặt hắn. Một tát này nhanh như thiểm điện, nháy mắt là trúng đích. Đôi mắt của Lâm Văn Vinh lạnh lùng có một vẻ bi thương không thể nói ra. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, không né không tránh, đứng sững lại chỗ. Chát! Lại một tiếng bạt tai vang lên, tát thẳng lên mặt hắn, cả mặt hắn đỏ bừng lên, trên má bầm tím, năm dấu ngón tay mảnh khảnh hằn rõ lên má hắn. Hắn lặng lẽ đứng im, như một người bằng băng, không hề có cảm tình gì. Ánh mắt của Ngọc Gia ngơ ngẩn, nhìn thẳng vào hắn, nín thở hoàn toàn. Tiếng bạt tai rất lớn, đến cả đám người lão ca bên ngoài cũng nghe rõ ràng, mấy người không thể kìm được vọt vào trong lều, tình hình trong lều làm mọi người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng gì thì chát, thân hình từ tiểu thư nhanh như điện, xoạt một tiếng, đã tiến đến, tát một cái vào gương mặt trắng như tuyết của Nguyệt Nha Nhi. Những biến hóa liên tiếp xảy ra nhanh như chớp, chưa kịp nhìn xong thì đã kết thúc rồi. Mắt thấy đại khả hán bị khí dễ, Lộc Đông Tán và Ba Đức Lỗ gầm lên, muốn xông lên. Lão Cào và Hồ Bất Quy lạnh lùng cản lại trước người họ. Ngọc Gia như một bức tượng đá ngồi đó, gương mặt như ngọc hằn lên năm dấu tay đỏ bừng, nhưng nàng không có phản ứng gì cả. Môi nàng run lên, chậm chậm vươn tay ra, từng tấc một hướng về phía mặt hắn. Rõ ràng là chỉ còn cách có một tấc mà thôi, thế mà tay nàng run rẩy như mất hẳn phương hướng. Vết tát đó sao lại giống như chỉ tay của mình nhỉ? Cũng nóng bừng lên vậy. Trong mông lung, đột nhiên nàng nhớ tới hắn có nói với mình về những đường chỉ tay. Từng đường giống như khắc vào gương mặt hắn. Nàng chậm chậm áp tay lên khuôn mặt hắn. Cảm giác ấm áp chân thật. Trong nháy mắt, lại làm nàng như cháy ruột gan. Làm cho nàng run lên không ngừng. Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Nàng thì thào tự hỏi, khóe miệng chậm chậm tràn ra vài tia máu tươi. Vô thành vô tức, ôn nhu xoa xoa gương mặt hắn. Trong mắt mục tràn đầy vẻ nhu tình như nước. Bốn điều kiện đại hoa ta đưa ra, hy vọng đại khả hắn cân nhắc cẩn thận. Lâm Mỗ có thể chờ đợi đây 3 ngày, quá thời hạn là không được đâu. Ánh mắt của Lâm Văn Vinh vẫn lạnh nhạt, không quay đầu lại, đưa chân bước đi. 3 ngày. Ngọc Gia vô lực ngồi phịch lên ghế, nhìn dấu tay đỏ tươi trên bàn, đột nhiên lệ tuôn như mưa. Hoàng hôn đỏ như máu chậm chậm phủ xuống chân trời. Cát bụi mù mịt đầy trời như một tấm màn che phủ lấy cảnh hoàng hôn huy hoàng. Vài căn lều trắng muốt dựng giữa sa mạc, trong nháy mắt được phủ một tầng cát bụi kim hoàng. Một thân ảnh đang yên lặng ngắm ánh tà dương. 3 người Hồ Bất Quy cùng nhìn nhau, đột nhiên nhất tề bi ai than một tiếng, lắc đầu bất lực. Lão Hồ thở dài thật sâu. Ai, rõ ràng là 2 người đàm phán với nhau, cứ dùng những từ ngọt ngào đường mật, chàng chàng thiếp thiếp, chẳng phải sẽ giải quyết được mọi sự sao? Bây giờ loạn thành ra thế này, sau này làm sao cho tốt đây? Trên thế gian này, có người đàn bà nào dám đánh Lâm tướng quân chứ? Ai, chẳng lẽ thật sự là ông trời muốn tiêu diệt kẻ hữu tình? Đỗ Tư Nguyên gật đầu đồng cảm. Việc quân việc nước lại đan xen vào tình cảm ân oán cá nhân, từ cổ chí kim đây đều là việc khó xử nhất thiên hạ, chỉ sợ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Lão Cào hừ một tiếng. Hey, cái gì ân oán quốc gia đều là những việc hư vô mờ mịt, chỉ có tình cảm nam nữ mới là chân thật nhất. Nếu việc này làm cho Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi tiếc nuối cả đời, cái đó mới là ông trời không có mắt. 3 người phẫn hận bất bình, thương thảo một lúc lâu mà chẳng có biện pháp nào. Cũng không thể trói Nguyệt Nha Nhi đem về đây. Cho dù trói về, Lâm tướng quân cũng không nhất định sẽ theo. Chuyện tình cảm nam nữ vốn là phức tạp vô cùng. Hơn nữa, thân phận hai người và ân oán giữa hai nước lại đan xen với nhau loạn xạ cả lên. Đau không? Từ Tiểu Thư ngồi bên người Lâm Văn Vinh, nhẹ nhẹ xoa má cho hắn. Nhìn thấy trên mặt hắn dấu tay đỏ tươi, lòng nàng vừa đau vừa giận. Lâm Văn Vinh khẽ lắc đầu, cười cười nói. Vốn hơi đau, nhưng Từ Tiểu Thư xoa bóp cho ta vài cái, cũng đỡ rất nhiều rồi. Cho dù vết thương lớn hơn cũng không có gì đáng ngại nữa. Từ Chỉ Tình dí ngón tay vào trán hắn, cả giận nói. Người còn cười được, đang đàm phán rất tốt, sao loạn lên như thế? Còn nữa, với thân thủ của ngươi, sao nàng có thể tát trúng được? Người có lúc bất cẩn, ngựa có lúc vấp ngã mà. Hắn cười hắc hắc. Chẳng phải ngươi thay ta báo cừu rồi hay sao? Một tát của ngươi, chỉ sợ làm nàng nhớ cả đời đó. Từ Tiểu Thư căm tức véo mạnh tai hắn, sẵn giọng. Đau lòng hộ nàng thì cứ nói thẳng, đừng tưởng ta không biết. Ngươi vì bức bách nàng quá mức, trong lòng áy náy, nên mới cố ý để nàng đánh cho một chút cho đỡ tức. Bằng không với tính tình của ngươi, nếu có người khác đánh ngươi, thì hắn đã sớm chết 100 lần rồi. Lâm Văn Vinh bất lực nói. Từ Tiểu Thư, có một số việc giả vờ hồ đồ vẫn tốt hơn. Làm gì phải lột sạch quần áo của ta ra như thế? Bây giờ trời chưa tối hẳn, đám người lão cao đang nhìn kìa. Từ Tiểu Thư hồng mặt phì một tiếng, vội nhẹ vào ngực hắn vài ba cái, rồi ngả người vào lòng hắn. Ngoài mấy trăm trượng là biên giới với Đột Quyết, hơn 10 lều bạt trắng tinh tỏa ra trên thảo nguyên, giống như những đóa hoa tinh khiết, không thấy thân ảnh của Nguyệt Nha Nhi, không biết nàng ở nơi nào, cũng không biết nàng đang làm gì. Ánh mắt Từ Tiểu Thư thăm thẳm, nhìn những trướng bồng xa xa, đột nhiên nhẹ giọng nói. Có khi ta cảm thấy đồng tình với Nguyệt Nha Nhi, một người thông minh mỹ lệ như vậy, không hiểu sao lại thích một tên vô lại hèn hạ. Hết lần này tới lần khác, khi địch nhân vô lại nhất của nàng, hạnh phúc lớn nhất và thống khổ lớn nhất trong đời, nàng đều tao ngộ cả. Lâm Văn Vinh cười nói. Cái gì vô lại hèn hạ? Đơn giản một chút, trực tiếp gọi tên ta là được. Ta cũng không phủ nhận, ta thật không hiểu vì sao ngươi là một vỏ giấm lớn như vậy, nhưng gặp phải Ngọc Già lại biến thành nước trắng như thế. Nàng có mị lực lớn như vậy sao? Vì đồng cảm với người ta. Từ Chỉ Tình ôm lấy hắn dịu dàng đáp. Ngẫm lại lúc người xâm nhập Thảo Nguyên, tâm tình ta như thế nào? Bây giờ ta có thể giải thích được cảm giác đau khổ của nàng khi ngộ sát ngươi ra sao rồi. Khi nàng ta gặp lại ngươi, sẽ kinh hỉ như thế nào? Tiểu vô lại, nếu ngươi có thể sờ được trái tim của ta, ngươi sẽ biết được. Trái tim Từ Tiểu Thư ấm áp đập thình thịch, cũng không biết vì sao mà hắn đột nhiên nghĩ đến hai lọn tóc mai trắng của Ngọc Già mà tim như dừng lại. Từ Chỉ Tình nhẹ giọng nói, khi ta nghe ngươi nói về các điều khoản đó, ta có cảm giác Ngọc Già đánh ngươi một cái tát, đó là nàng yêu ngươi đó. Nàng giết ngươi cũng không quá đáng, thật không biết ngươi tại sao lại ác độc như vậy, làm sao mà lại ép nàng như thế chứ. Đến cả nữ quân sư cũng bất bình thay cho Ngọc Già, có thể thấy được quả thật mình ép nàng quá mức. Lâm Văn Vinh lặng lẽ lắc đầu, chậm chậm buông tay ra, ngân quàng chớp động, trong tay hắn nắm hai cây ngân châm sắc bén. Mũi châm đâm thật sâu vào giữa tay, vết máu thấm đầy bàn tay. Ngươi... Từ Chỉ Tình kinh hãi luống cuống tay chân cầm máu cho hắn, bất giác nhỏ lệ. Tại sao ngươi phải khổ thế? Lâm Văn Vinh thở dài. Ta đã sớm nói rồi, ta không nên ngồi vào bàn đàm phán. Nếu trên bàn đàm phán mà ta không bức mình, ta chẳng biết sẽ đàm phán với nàng thành cái dạng gì nữa. Từ Tiểu Thư rưng rưng nước mắt, tức giận đấm vào ngực hắn vài cái. Bây giờ ta ghen rồi, rất ghen, cả đời này ngươi đều phải làm như vậy với ta. Lâm Văn Vinh cười ha ha ôm nàng vào lòng. Yên tâm, bây giờ người là lão bà của ta, thân phận cao nhất, ta đối xử với người rất tốt, càng ngày càng tốt. À, ta tưởng tượng, khi nào về chúng ta sẽ bắt cá ở hồ Vi Sơn, sơ soạn trong phòng Ngưng Nhi, ta cam đoan lúc đó sẽ không sợ nhầm đâu. Hạ lưu, Từ Quân Sư phì một tiếng hấp tấp quay đầu đi, ngượng ngùng vui mừng, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Hai người đang nói chuyện, bên kia lão cao vội chạy đến, từ xa đã giơ tay vẫy. Lâm huynh đệ, Từ Tiểu Thư, có người đột quyết đến. Có người tới à? Chẳng lẽ là Nguyệt Nha Nhi đưa tin tức? Lúc này mới vài canh giờ, nàng quyết định nhanh như vậy sao? Lâm Văn Vinh vội vàng ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn ra. Chỉ thấy phía bên kia biên giới hai nước đang có một chiếc xe ngựa to lớn chậm chậm đi tới. Bốn con thần mã đang kéo xe xuyên qua bão cát mù mịt. Ai? Lâm Văn Vinh tiến lên quát hỏi. Từ sau xe một cung nữ đột quyết xinh đẹp trẻ măng đi ra, cung kính chào. Tham kiến Đại Nhân Câm. Đại Nhân Câm? Lâm Văn Vinh ngẩn người, tên này quả rất đặc biệt. Tiếng đại hòa của thiếu nữ đột quyết đó có chút cứng ngắc. Hắn cẩn thận nhìn vài lần, đột nhiên cả kinh. Ủa, là ngươi? Từ Chỉ Tình căm tức, đá hắn một cái giận dữ. Nói thật đi, rốt cuộc lúc ngươi ở đột quyết đã quen biết bao nhiêu người phụ nữ rồi? Từ Tiểu Thư hiểu lầm rồi. Hắn cười ha ha nói. Ta nhận ra vị tiểu thư này là bởi vì ngày đó ở trong vương công đột quyết, nàng hầu ta tắm, rửa tay, Nàng còn khen ta dũng sĩ, ngươi thật là oai dũng nữa. Ta nghe thế rất là vui vẻ, đúng không, tiểu tỷ tỷ? Có Từ tiểu thư ở bên người, hắn không dám nói người ta hầu hạ hắn tắm rửa được. Đây chính là một trong hai đầu lĩnh cung nữ của Kim Đao Khả Hãn ở hậu cung. Ngày đó các nàng phụng mạng tiếp người câm vào cung, còn tự mình tắm rửa thay quần áo cho hắn. Không ngờ Ngọng Gia bảo các nàng đến đây, việc này quả thật là gặp lại cố nhân mà. Gương mặt tiểu cung nữ đột quyết đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngập nói: Đại nhân Câm còn nhớ chúng ta? Khi đó ngài không nói chuyện với chúng ta còn tưởng rằng ngài thật sự là một người câm điếc chứ. À, bệnh câm của ta đã chữa khỏi rồi, càng trở nên oai dũng hơn nữa. Lâm Vân Vinh cười hì hì, liếc nhìn trước sau chiếc xe, thấy có 4 năm tiểu cung nữ, do thiếu nữ này cầm đầu, đang nhất tề hướng về hắn hành lễ, không thấy được nửa cái bóng nam nhân nào. Hắn nháy mắt ngạc nhiên hỏi: Vị tiểu thư này đến tìm ta có việc gì không? Thiếu nữ đột quyết cung kính trả lời: Ta phụ mạng đại ca hắn, tới đây giao nước thơm cho đại nhân Câm. Nước thơm tắm rửa hả? Nước tắm hả? Lâm Vân Vinh kỳ quái. Thiếu nữ vỗ tay nhẹ nhẹ, đám cung nữ đột quyết liền buông tấm rèm quanh cửa xe ngựa xuống, lộ ra hai thùng gỗ thật lớn cao nửa người. Hơi nước chậm chậm bốc lên, trong thùng có vô số những cánh hoa hồng đang nổi lên trên mặt nước, đỏ lập lòe thơm ngàn ngát. Nước trong sa mạc vô cùng quý giá, cũng chỉ có Kim Đao Khả Hãn tôn quý mới dám tắm rửa ở đại mạc. Căn lều hoàng kim mà Ngọc Già ở cực kỳ quý giá, đèn dầu sáng choang, còn có đủ mọi cung nữ hầu hạ, thì đoàn đại hoa có vẻ thô lậu hơn. Khi đoàn quân ra ngoài thì ngoại trừ chiến mã, trướng bồng và lương khô, chẳng còn gì nữa cả. Đây là đế vương khác với người thường. Lâm Vân Vinh hừ một tiếng, khoát khoát tay tức giận: Ta không thích tắm, các người đưa về đi. Đại nhân! Thiếu nữ sợ đến sắc mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống trước mặt hắn, cả người mọp ra, không dám ngẩng đầu. Những nàng cung nữ phía sau càng dập đầu kịch liệt hơn: Đứng lên, đứng lên, các người làm sao vậy? Lâm Vân Vinh giật bắn cả người, vội vàng đưa tay đỡ các nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, kinh hãi nói: Đại nhân Câm, xin ngài nhất định phải nhận nước thơm này. Đại Khả Hãn đã nói rồi, nếu chúng tôi không tự mình giao nước thơm tận tay ngài thì vĩnh viễn đừng trở về nữa. Bạo quân, 10 phần là bạo quân. Lâm Vân Vinh cắn răng hừ vài tiếng, hắn bất lực nâng đám thiếu nữ dậy, rồi liếc mắt nhìn Từ Chỉ Tình cười nói: Nước thơm này là để cho quân sư dùng đó. Ta dạ dày lắm, không sợ gì cả. Từ tiểu thư xinh đẹp như vậy, một khi tắm rửa thay quần áo càng hoa nhường nguyệt thẹn, ta rất thích. Từ Chỉ Tình hừ một tiếng ngượng ngùng bĩu môi nói: Nước thơm này là người ta giao cho ngươi, ta không thèm. Cung nữ đầu lĩnh đột quyết che miệng cười khẽ: Xin hỏi vị này có phải là Từ tiểu thư không? Đại Khả Hãn chúng ta cũng tặng ngài nước thơm. Cho ta. Từ Chỉ Tình cả kinh, trong mắt không kìm được vẻ kinh hỉ. Ngọc Gia thông minh thì không có gì phải nghi ngờ. Đối với Từ Chỉ Tình là một nữ tử mỹ lệ yêu thích sạch sẽ mà nói, có thể được tắm rửa thay quần áo ở đại mạc đầy bão cát, quả thực là hấp dẫn không gì sánh được. Thiếu nữ ừ một tiếng nhẹ nhẹ vỗ tay, đám cung nữ liền mang ra một thùng gỗ rất lớn nữa, giống như đúc thùng đưa cho Lâm Văn Vinh. Những cánh hoa bần côi khẽ lao xao, hơi nước nghi ngút tỏa ra hương thơm vô tận. Nguyệt Nha Nhi thật sự là người đặc biệt trong thiên hạ, Từ tiểu thư than nhẹ, nhớ tới hôm nay vừa tát nàng ta một cái, thật cũng có chút hối hận. Đại Khả Hãn nói, Từ tiểu thư mỹ lệ, thông minh bậc nhất thiên hạ, lại quan tâm và ái hộ đại nhân Câm, đảm bảo cho ngài không bị khi dễ. Nàng vô cùng cao hứng, nàng vĩnh viễn cảm kích ân tình của Từ tiểu thư. Đây là ý gì chứ? Đánh ngươi, ngươi lại cảm kích ta? Trái tim nàng bị Ngọc Già nhìn rõ ràng như xuyên qua tảng băng trong suốt, đến cả Từ tiểu thư cũng không khỏi mắt mũi cay xè. Nàng véo hồng Lâm Văn Vinh nức nở nói, ngươi sao lại đối xử với nàng như vậy? Ngươi đúng là một tên ác ôn. Lâm Văn Vinh lắc đầu thở dài, hai mắt ươn ướt, lặng lẽ không nói gì. Cao Tù vò đầu bứt tai, đi quanh xe ngựa một vòng, vòng vo một hồi, đoạn đến gần một cung nữ người Hồ, là mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng hỏi, ê vị tiểu thư này, xin hỏi có người nào chuẩn bị nước thơm cho ta không? Cung nữ người Hồ nhìn hắn, dùng hết vốn từ đại hoa nói, ngươi là ai? Ê, ta gọi là Cao Tù, chắc chắn đại khả hãn của các người biết ta đó, nàng và Lâm huynh đệ, ồ, chuyện tốt giữa nàng và đại nhân Câm cũng là nhờ một tài ta tác thành đó. Cao Tù. Tiểu cung nữ nhíu mày chậm chậm lắc đầu. Không nghe nói qua, ngươi nhìn khó coi như vậy, lấy nước thơm làm gì, tắm cát không phải tốt hơn sao? Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy ngần người một lát, rồi đột nhiên phá ra cười khùng khục. Thịnh tình của Ngọc Gia không thể từ chối. Thiếu nữ đột quyết đầu lĩnh chỉ huy mọi người đem nước thơm vào trong trướng bồng. Lâm Văn Vinh quay đầu đi, thấy Cao Tù đến bên cạnh xe ngựa gạ gẫm tiểu cô nương, nhịn không được hắc một tiếng. Lão Cao này, sao đến cả một tiểu cô nương đột quyết mà huynh cũng không buông tha? Nhìn hơi nước bay lên trong trứng bồng, Từ tiểu thư vui không kìm được, bước chân như nhanh hơn nhưng không quên chế nhạo vài câu. Người bỏ qua cho ngươi sao? đã không biết xấu hổ còn đi nói người khác. Lâm Vận Vinh nhếch miệng, làm mặt thật thà không nói gì. Từ Chỉ Tình đi vào trong trướng bồng, đột nhiên quay đầu lại đỏ mặt nói. Cảnh cáo ngươi, không được nhìn lén. Ta nghĩ nàng đang nhắc ta phải chú ý nhìn lén. Lâm Vận Vinh cười hì hì. Nhưng mà dình coi là việc hạ lưu, ta đâu thèm làm. Nhìn công khai thì được. Lần sau ta sẽ nói cho Nguyệt Nhà Nhi biết. Chúng ta hai người ra một thùng là được rồi, không cần lãng phí nước. Hai thiếu nữ đột quyết đầu lĩnh đi theo sau cười khẽ. Từ Tiểu Thư ngượng ngùng lườm hắn, xoay người vào trướng bồng, sau đó khép mạnh rèm cửa. Lâm Tam bước vào trướng bồng, cả phòng tràn đầy hơi nước và mùi thơm. Hắn ưỡn người, quay đầu lại, liếc mắt nhìn, rồi giật mình nhảy dựng. Tiểu Thị Thị, ngươi làm gì đó? Xiêm y trên người thiếu nữ đã cởi ra hơn phân nửa rồi, để lộ bộ ngực và đùi. Nàng ngượng ngùng cúi đầu. Đại Khả Hãn bảo ta hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo. Không cần đâu, vò giấm đang ở sát vách mà. Lâm Văn Vinh sợ hết hồn, vội vàng giữ tay nàng lại, ánh mắt dán vào trước ngực nàng. Ta tự mình tắm, ngươi yên tâm, ta nhất định tắm cực sạch, còn sạch sẽ hơn cả ngươi tắm cho ta nữa. Tiểu Thị Thị, phiền ngươi đi ra ngoài trước đi, ta là người rất mắc cỡ đó. Vì sao? Lần trước ở trong cung không phải chính chúng ta hầu hạ đại nhân sao? Lâm Văn Vinh vội vàng bịt miệng nàng, trợn mắt nhẹ giọng nói. Chỉ một lần đó thôi, ngươi đừng nói lung tung đó, để người ta nghe thấy, thành danh ta sẽ bị phá hủy, ta cũng mắc cỡ như ngươi, biết không? Té ra là sợ Từ Tiểu Thư. Thiếu nữ đột quyết ngượng ngùng cười trộm, chậm chậm cúi đầu. Đã như vậy, ta đợi ở cửa. Nàng khép áo lại, lôi ra cửa trướng bồng. Buông rèm cửa rồi quỳ xuống. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ ngực như chút được gánh nặng. Những cánh hoa mỹ lệ, từng đóa nổi bập bềnh trên mặt nước, chậm chậm dán vào ngực và lưng hắn. Mùi hương man mác thấm vào mũi, màu sắc đỏ như lửa ấy làm đỏ cả trướng bồng. Nước nóng rất thoải mái, thấm vào từng lỗ chân lông, ấm áp thư thái như gió mùa xuân, cả người chỗ nào cũng được lưu thông. Nghiêng ngang nằm trong thùng gỗ, dựa vào thành thùng chắc chắn, hắn nhẹ nhẹ đập vào mặt nước. Những giọt nước trong suốt bay ra xung quanh, bám vào tóc, trên mặt, trên cổ, tâm thần hắn hoàn toàn thư giãn, ánh mắt cũng không biết nhìn đi đâu. Nguyệt Nha Nhi đang làm gì? Có còn hận ta không? Nếu hận ta, nàng sao lại tặng cho ta nước thơm? Nếu không hận ta, vậy việc này cũng không phải là quá đặc biệt. Ý nghĩ của hắn loạn cào cào, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Thị Thị, gặp ngươi nhiều lần như vậy rồi, mà còn chưa biết ngươi tên là gì. Thiếu nữ ngoài trướng nhỏ giọng đáp. Tiểu Thị gọi là Hương Tuyết, vì Thị Thị cùng ta hầu hạ ngài tắm, à, rửa tay, tên là Nạp Lan. Chúng ta đều hầu hạ Khả Hãn từ nhỏ. Nạp Lan, Hương Tuyết, Ngọc Già, những cái tên quả nhiên là rất đẹp. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng, tiện mồm khen luôn. Hương Tuyết cười nói. Tên của đại nhân công cũng rất hay, Oa Lão Công, Oa Lão Công. Tên của ta chỉ có những người đặc biệt mới được gọi thôi. Lâm Vân Vinh xấu hổ cười vài tiếng. Hương Tuyết Tiểu Thị Thị, làm sao ngươi biết tên của ta? Tiểu Thị thấy trong phòng Đại Khả Hãn có linh, à không phải, Tiểu Thị đoán mò thôi. Thiếu nữ đột quyết vội vàng cúi đầu nói. Lâm Vân Vinh khổ sở. Linh vị của ta phải không? Không sao đâu, ta vốn đúng là đã chết một lần rồi. Được rồi, Tiểu Thị Thị, tại sao Đại Khả Hãn muốn đưa nước tắm cho ta? Việc nước thơm à, thật ra Đại Khả Hãn cũng không giải thích cho Tiểu Thị. Hương Tuyết nhíu mày trả lời rất nhanh, xem ra không hề có gì giấu giếm. Lão tử hỏi vấn đề này cũng hơi ngu, việc giao nước tắm mà cũng hỏi lý do. Hắn lắc đầu cười tự giễu. Vậy khi ngươi đi, Đại Khả Hãn đang làm gì? Thiếu nữ cười khẽ đáp. Giống như ngài, chỉ có điều sớm hơn ngài vài canh giờ thôi. Giống như ta hả? Vậy chẳng phải là nàng cũng tắm sao? Vốn là tham gia đại hội đàm phán, bây giờ ngược lại biến thành đại hội tắm rửa. Hàn huyên với Hương Tuyết vài câu cũng không tìm thêm được gì. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Hắn bị bõm đứng lên. Thiếu nữ đột quyết nghe tiếng nước vội hỏi. Đại nhân công, ngươi tắm xong chưa? Ta có bộ quần áo này giao cho người. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng. Hương Tuyết vô cùng cẩn thận vén rèm tiến vào. Hai tay cầm vài món quần áo dệt bằng tơ vàng. Mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên. Đại nhân công, đây là xiêm y Đại Khả Hãn may cho ngài. Ngọc Già may xiêm y cho ta. Nàng đúng là một nữ tử người Hồ. Còn có thể may xiêm y sao? Hắn ngẩn người ngơ ngác nhận bộ quần áo. Bộ quần áo này có đủ loại, từ đồ lót tới đồ mặc ngoài, mùi thơm ngát nhàn nhạt phả vào mũi, đường kim mũi chỉ rõ ràng có thể thấy được đều là vết may thủ công, tinh xảo lại chỉnh tề. Hấp dẫn nhất là trường sam bên ngoài, toàn bộ màu ánh vàng mang theo vẻ tôn quý lẫm liệt, cầm vào tay lại mềm mại vô cùng, nhẹ như mây, có cảm giác như cánh ve vậy. Lâm Vân Vinh vuốt ve chiếc áo này, yêu thích không nỡ buông tay, rồi không nhịn được than. Cái này quá chói mắt, nhưng hình thức cũng không tệ lắm. Đây là Đại Khả Hãn chủ ý làm riêng cho người. Trước giờ vẫn để bên cạnh linh vị người. Hương Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào trước ngực trần trụi của hắn rồi a lên một tiếng ngây dại. Đừng sợ, đây là chứng minh việc ta không chết. Lâm Vân Vinh vỗ vỗ vai nàng. Đại nhân câm, có phải là ngài rất hận đại khả hãn không? Hận hả? Hắn cười khổ sở rồi gật đầu. Đại nhân câm, xin ngài đừng hận nàng. Hương Tuyết nấc lên nói. Ngài đã thấy ai, mỗi tối đều ôm linh vị mới có thể ngủ yên được không? Lúc ngài chết, đại khả hãn cũng gần như đã chết theo ngài. Ta hận nàng bắn một tiễn quá nhẹ. Nếu ta chết thật, vậy bao nhiêu phiền não chắc cũng không còn nữa. Những lời khổ sở chua xót như thế của hắn khiến cả tiểu cung nữ người Hồ vốn là người ngoài cũng không nén nổi sự bồi hồi. Tài nghệ Nguyệt Nha Nhi quả nhiên là thiên hạ vô song. Tuy chỉ dựa vào hình dáng hắn trong trí nhớ mà may thành, nhưng bộ quần áo này còn vừa hơn cả bộ quần áo hắn mặc trên người. Tăng lên một chút là quá dài, giảm đi một chút là quá ngắn. Từng ly từng tí đều không sai lệch. Chẳng trách nàng có thể bắn ra ba tiễn liên hoàn thiên hạ vô song. Hương Tuyết phục thị hắn mặc xê mi rất cẩn thận, rồi nhẹ nhẹ vuốt vuốt bộ trường sa màu vàng, nhỏ giọng nói. Đại nhân, đại khả hãn bảo ta nói cho ngài biết, xê mi này cho dù không vừa thì ngài vẫn phải mặc. Nhà đầu này thật là bá đạo, Lâm Vân Vinh gật đầu nói. Vừa, rất vừa, chỉ là cái quần lót nhỏ một chút. Người không nói cho đại khả hãn biết là ta rất mạnh sao? Hai gò má thiếu nữ đột quyết đã ửng lên cười khì khì. Vừa ra khỏi trướng bồng, cặp mắt của mấy người Đỗ Tu Nguyên bỗng dưng trợn trắng, rào rào ào tới, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, suýt xoa khen ngợi. Màu vàng vốn là màu kiêng kỵ, chỉ dành riêng cho hoàng gia. Nhưng ở đây tất cả đều là những huynh đệ sinh tử, thân phận Lâm Văn Vinh lại vốn cũng phức tạp như thế. Ai còn có thể dị nghị gì chứ? Wow, Lâm huynh đệ thật ứng với câu người đẹp vì diêm, ngựa đẹp vì yên cương. Nếu muốn đẹp thì nhìn Lâm Tam này. Lão Cào lắc đầu hâm mộ nói, bộ xì mì này mua ở đâu thế? Ta muốn mua 10 bộ. Lão Hổ vỗ vào má hắn cười nói, người à, đầu thai kiếp sau rồi ấy nói. Từ tiểu thư cũng đã tắm rửa xong, tóc ướt mượt, đôi môi đỏ mọng như sáng lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, giữa ánh trăng lấp lánh, nhu mì đẹp đẽ nói không hết được. Nhìn Lâm Tam cũng khác hẳn lúc trước, ánh mắt nàng đang êm dịu đột nhiên che miệng cười nhỏ, sẵng giọng mắng khẽ. Cả người đều vàng cháy, nhưng nhìn chẳng giống Bồ Tát mà vẫn là tiểu vô lại. Lâm Vân Vinh cười hắc hắc, trộm vuốt nhẹ cái eo mềm mại của nàng. Ta vô lại nhưng muốn trèo cao tới cô Phượng Hoàng này, ha ha ha. Hắn cười hí hẩn, đang muốn ôm lấy nàng, chợt nghe những tiếng chuông gió leng keng rất dễ nghe chuyển đến, giống như tiếng ca văng vẳng trong gió, nhẹ nhàng chậm chậm tới gần. Từ xa xa, một cỗ kiệu kim sắc to lớn, được vây quanh bởi rất nhiều tấm lụa mỏng màu hồng nhạt như ẩn như hiện chậm chậm đi tới. Xung quanh đều là những đội cung nữ đột quyết thanh xuân xinh đẹp tuyệt trần. Các nàng bước từ từ, nhẹ nhàng, ung dung, những tấm lụa màu phấn hồng lúc lên lúc xuống bay tung theo gió, như một đám mây giữa trời, xuyên qua tầng tầng lụa mỏng, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong cỗ kiều được trang hoàng màu đỏ, những tấm gấm màu vàng kim, mùi thơm nhàn nhạt văng vẳng từ từ nhẹ nhàng đi tới. Từ Chỉ Tinh bỗng nhiên mở bừng mắt cả kinh nói, các nàng làm gì thế? Chẳng lẽ muốn mặt Lâm tướng quân tiến cùng sao? Hồ Bất Quy cười hắc hắc nói, phàm là người đã có kinh nghiệm ở cuộc chiến Khắc Tư Nhĩ đều rất quen thuộc với cỗ kiệu rồng này. Ngày đó Ngọc Già cũng dùng cỗ kiệu này rước dũng sĩ Cầm vào cung. Nhưng hôm nay cỗ kiệu này rộng hơn, sang trọng hơn, khiêng cỗ kiệu đó lại là những cô gái người Hồ xinh đẹp mặc áo màu xanh, không ai biết Ngọc Già muốn làm gì. Khi cỗ kiệu này vừa tới, cô cung nữ đột quyết tên là Nạp Lan nhẹ nhàng đưa tay lên ngực cung kính nói, Kim Đào khả hãn đột quyết mời Lâm đại nhân đại hoa tới, có chuyện quan trọng thương lượng. Đêm khuya rồi, Ngọc Gia còn tìm ta nữa, nàng muốn thương lượng cái gì đây? Lâm Văn Vinh hắc một tiếng nghi hoặc nói, Nạp Lan tiểu tỷ, chẳng biết đại khả hãn ở đâu, nàng muốn tìm ta thương đàm việc gì? Không giấu ngươi, ta vừa mới tắm rửa thay quần áo, chỉ thích hợp đi ngủ, không thích hợp xuất hành. Cái thứ lý do quái đản này cũng chỉ có Lâm tướng quân mới có thể nghĩ ra được. Mấy người Đỗ Tu Nguyên cố nén cười. Nạp Lan tiểu tỷ nhẹ giọng nói, sự việc phi thường trọng yếu liên quan tới tương lai của Đột Quyết và Đại Hoa. Đại khả hãn nói chỉ cần Lâm đại nhân gặp nàng sẽ hiểu được ngay. Nàng còn nói đi hay không đi cũng tùy đại nhân quyết định. Nếu ngài không muốn, nàng cũng không bắt buộc. Tương lai có hối hận thì đừng trách nàng không nói cho ngài trước. Cái gì mà hoàn toàn tự nguyện, nói trắng ra là phải ép buộc trắng trợn. Đội mũ cài đai rồi, con bảo ta không đi được sao? Lâm Vân Vinh gãi gãi đầu, Từ tiểu thư vội vàng giữ chặt hắn lại, nhỏ giọng nói, đề phòng có lừa đảo. Đại khả hãn còn nói, nếu Lâm đại nhân không tin nàng, vậy cũng không cần đi nữa. Ngọc gia cũng đã sớm tính tới màn này rồi, một câu nhẹ nhàng làm cho không ai nói gì được nữa. Hồ Bất Quy có chút khẩn trương nói, làm sao bây giờ, rốt cuộc đi hay không đi? Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Từ Chỉ Tình, Từ tiểu thư hừ một tiếng quay đầu đi. Ngươi đừng hỏi ta, ngươi muốn đi thì cứ đi, để tránh tương lai khỏi hối hận, rồi lại trách ta hôm nay cản trở ngươi. Xin mời Lâm đại nhân lên kiệu. Cung nữ đột quyết như đã được dặn dò, không cho hắn nhiều cơ hội suy nghĩ. Lâm Văn Vinh hít một hơi thật sâu, đột nhiên cắn răng bước lên cỗ kiệu kim sắc. Ta biết ngươi sẽ đi mà. Từ tiểu thư thở dài, thanh âm nhỏ đến cả bản thân mình cũng không nghe được. Đám thiếu nữ đột quyết chậm chậm xoay người, khiêng chiếc kiệu thật lớn lên, trong không trung khẽ loạng choạng một chút, rồi đi về phía biên giới hai nước. Ngồi trong cái ghế phủ gấm mềm mềm, mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Tấm đệm dày mềm mại cứ như da thịt quang khiết của Nguyệt Nha Nhi, ôn nhu làm cho người ta run lên. Hắn chậm chậm ngả người trên giường, nhìn những tấm lụa mỏng tung lên như đang múa trong tinh không, cảm thấy tâm thần phiêu phiêu đãng đãng, chẳng biết bay đi nơi nào rồi. Chiếc chăn dày cộp bỗng nhiên từ từ chuyển động, đột nhiên từ giữa có một thân hình nhu mỹ bắn ra như điện, như một con báo cái nhanh nhẹn chụp thẳng vào cổ hắn, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng nhưng băng giá vang lên bên tai hắn. Tin ta giết ngươi không? Dưới ánh trăng, nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, mái tóc ướt ướt đèn xõa ra như là thác nước chảy xuống, da thịt trong suốt như ngọc trên thiên trì, đôi mắt lấp lánh nhưng băng giá. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, những đường cong lả lướt vẽ ra những đường cong tuyệt vời, bộ ngực tinh khiết sáng bóng trong suốt, đôi đùi ngọc thon dài như ngọn lửa thiêu đốt đè mạnh lên bụng hắn. Lâm Văn Vinh hò vài tiếng, nhìn nàng nhẹ nhàng đáp, lần sau khi giết ta, xin nhớ đeo dao có được không? Hai mắt ngọc già đang băng giá đột nhiên hóa thành mưa, từng giọt lặng lẽ rơi xuống mặt hắn. Nàng nấc lên yêu kiều, ra sức đè vào hắn, rồi giơ ngọc thủ lên đấm lia lịa vào vai hắn. Cánh tay hắn mỗi một quyền đều đánh rất đau rất mạnh, những tiếng bình bịch rõ ràng có thể nghe thấy được, đến cả cỗ kiệu thật lớn mà cũng tựa hồ bắt đầu rung rinh. Những tiểu nữ khiêng kiệu mở to hai mắt mờ mịt khó hiểu. Lâm Văn Vinh cắn răng không nói một tiếng, nhìn dấu tay đỏ ửng trên mặt hắn, đôi môi bị hắn cắn đổ máu, mắt Nguyệt Nha Nhi như nhòa đi, trong mắt có những ngọn lửa vừa đau đớn vừa yêu thương. Nàng vẫn tiếp tục đánh, nhưng càng ngày càng nhu nhược, nhẹ đến không thể cảm nhận được. Tại sao ngươi không hoàn thủ? Ta không cho ngươi yêu ta, ngươi phải đánh ta, ngươi mau đánh ta đi. Nàng vô lực tựa vào ngực hắn, chân dùng hết sức co lên, nước mắt như mưa, òa lên khóc lớn. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Ngươi nói sai rồi, ta không yêu ngươi, ta chỉ không quen biết ngươi. Thân hình ngọc già run rẩy dữ dội, nàng ra sức giật tay hắn ra, trong cảnh nước mắt rơi lã chã. Vươn song chỉ vừa nhanh vừa mạnh, xoát một tiếng nhắm thẳng vào mắt mình. Ngươi làm gì thế? Lâm Văn Vinh kinh sợ vội chụp được cổ tay khiết bạch của nàng, nhưng phát giác ra nha đầu này dùng kinh lực rất mạnh, thật là thiếu chút nữa không cản nàng được. Ngọc già vùng vẫy trong tay hắn, cắn vào mu bàn tay hắn, vừa khóc vừa cười. Ta muốn thấy ngươi yêu ta, thế gian này nếu không có tình yêu của ngươi, ta tình nguyện sống trong bóng đêm. Điên rồi, điên rồi. Hắn thì thào tự nói, nước mắt trào ra. Ta không điên, là ngươi điên. Tại sao ngươi lại giả vờ? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi có biết ngươi hung tàn đến đâu không? Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi. Hai tay nàng như gió, động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Lâm Văn Vinh vừa tránh được năm ngón tay nàng thì lại cào vào ngực hắn, phẫn nộ cào mạnh, xoạt một tiếng, và đáo trước ngực đã bị xé toang ra. Thân hình nàng run lên, đột nhiên sững sờ ngây dại. Một vết sẹo to bằng cái bát nhỏ, như dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, dính chặt vào ngực hắn, ăn sâu vào xương tủy hắn. Một tiễn kinh thiên động địa này là một loại đau đớn đến khắc cốt minh tâm. Hắn trước giờ chưa bị đau đớn như thế bao giờ. Đánh đi, làm sao ngươi không đánh, đánh đi. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu phẫn nộ như một con gấu, nắm chặt hai tay nàng, kê mặt sát vào mặt nàng lớn tiếng gầm lên, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Sững người nhìn vết sẹo sâu hắm, ngọc da mím chặt môi, thân hình run lên, nước mắt như nước vỡ đê, nghẹn ngào nấc lên như không thở nổi nữa. Không phải ngươi rất muốn gặp ta sao? Không phải ngươi buộc ta phải ngồi vào bàn đàm phán sao? Khi ngươi gặp mặt ta, ngươi có nghĩ tới kết cục của chúng ta hay không? Ta thích ngươi, do đó ta không thể để cho ngươi một kết cục không có tương lai. Ngươi có hiểu ta nói gì không? Ngươi hiểu rõ không? Hắn nói khàn cả giọng, tiếng nói phẫn nộ khê đặc, đưa tay áo lên lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều, ướt đẫm cả áo. Hòa lão công, Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn mừng rỡ vô cùng, nàng đột nhiên cười khẽ, nước mắt tràn mi, lung linh như đóa lê đẹp nhất. Đừng gọi ta. Trong lòng hắn loạn lên, phẫn nộ phất tay áo. Người còn ngốc hơn cả ta. Nàng đang cười mà như đang khóc, khóc mà như đang cười, cũng không biết cái nào mới là cảm xúc chân thật nhất của nàng. Nhìn gương mặt của Nguyệt Nha Nhi gần trong gang tấc, lọn tóc mai trắng như tuyết, lập tức hắn hoàn toàn rối loạn, không thể nào quay đầu đi chỗ khác. Ngọc già chậm chậm vươn tay, run rẩy vuốt ve gương mặt hắn, dùng bàn tay ôn nhu từng chút một lau những vết lệ trên mặt hắn. Nàng đột nhiên cười. Hòa lão công, ta muốn cắn người một cái. Không được, người cắn đau lắm, ta bị cắn vô số lần rồi. Hắn cự tuyệt như chém đinh chặt sắt. Ngọc già khẽ cười nói, Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định cắn rất ôn nhu, ta cắn chết ngươi. Nàng lao lên như tên bắn, đôi cánh tay trần khiết bạch như hai con rắn cuốn lấy cổ hắn, cắn mạnh vào trán của hắn, và má hắn, và mũi hắn, và môi hắn. Thân thể mềm mại run rẩy của nàng là mồi lửa tốt nhất, trong nháy mắt đã dẫn đến một trận sấm sét. Những ngọn lửa tình khôn cùng nổ ra dữ dội, thiêu đốt đùng đùng như gió quét qua sa mạc trên thảo nguyên. Và lúc này tất cả áp lực đã hoàn toàn bộc phát, Lâm Văn Vinh vùng tay lên như một đấu sĩ điên cuồng đè nàng xuống, cơ hồ như bóp nát cả cặp eo thon thả non tơ của nàng, đôi môi nóng bừng của hắn áp vào trên trán, trên mặt, trước ngực. Dưới vải bóng loáng không còn gì cả, thân thể trần mềm mại tuyệt đẹp như ánh trăng rằm trong đêm không mây. Những khúc quanh mềm mại đang run lên mãnh liệt, tựa như một pho tượng mỹ nhân làm bằng ngọc thạch. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, Nguyệt Nha Nhi điên cuồng ghì chặt hắn, cuốn lấy hắn như một con rắn, không cho hắn ngẩng đầu lên, không cho hắn hít thở, như muốn hòa tan hắn vào ngực của mình. Ôi! Một tiếng kêu đau đớn nhẹ nhẹ, giống như một lời tụng niệm cáo biệt đời thiếu nữ. Thân thể nàng khẽ run lên, ý nghĩ trống không, nước mắt chảy dài, đột nhiên giơ tay lên, tạt mạnh vào mặt hắn. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Vừa chạm vào gương mặt hắn, vệt tay đỏ tươi lại đập vào mắt. Sóng mắt nàng bỗng nhu hòa, rốt cuộc không nỡ hạ tay xuống, lặng lẽ áp vào mặt hắn, lệ chảy dài nói khẽ. Hòa lão công, xin ngươi ác với ta một chút, ác hơn một chút nữa. Hòa lão công, ta muốn ngươi yêu ta mạnh hơn. Nàng đột nhiên ôm lấy hắn, bộ ngực đầy đặn vươn cao như bạch ngọc dính sát vào ngực hắn, điên cuồng cắn cổ hắn, ngực hắn, vết sẹo của hắn, lưu lại một chuỗi những vết ấn ký hình trăng khuyết. Chẳng biết khi nào, cỗ kiệu rồng đang đứng lẳng lặng trên đường biên giới hai nước bỗng rung động kịch liệt, dưới những tấm màn lụa trắng như tuyết kia là ánh nắng mùa xuân khôn cùng. Những thiếu nữ khiêng kiệu ai nấy đỏ bừng mặt, ánh mắt run lên, muốn nhìn nhưng lại không dám. Đám công nữ vội vội vàng vàng kéo những tấm lụa màu hồng nhạt phủ xung quanh, như một màng sương màu hồng đang từ từ bốc lên, bao chặt lấy cỗ kiệu rồng. Hai thiếu nữ đầu lĩnh Nạp Lan và Hương Tuyết mặt đỏ như gấc, chỉ huy những tiểu công nữ quỳ xuống trước cỗ kiệu rồng, tim đập gối run, không ai dám ngẩng đầu lên. Nhìn cỗ kiệu rồng xa xa rung động không ngừng, Cao Tù vội vàng che trước người Từ Chỉ Tình kinh hô một tiếng. Ơi, dường như động đất rồi, lão hồ, ngươi có cảm nhận được không? Không chỉ chấn động mà là chấn động rất mạnh, đến cả quần áo cũng chấn động rời cả xuống. Lão hồ đứng bên cạnh lão Cao, thanh âm trầm trọng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lợi hại nhất là chấn động rất lâu. Đỗ Tu Nguyên và hai người sóng vai cùng đứng. Ba người diện mục nghiêm túc, như không hề nói đùa, lặng lặng kết thành một bức tường người, ngăn trở tầm mắt của Từ Chỉ Tình. Từ tiểu thư sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, nhìn những tấm lụa mỏng bay lất vất trên cao, nàng dịch chân, vài lần nhịn không được đã muốn lao lên. Nhưng rồi do dự thật lâu, cuối cùng chỉ dậm chân một cách hậm hực, xoay người đi luôn. Các bạn khán giả thân mến, tập 181 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 182.